phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 604. Minh cung hoàng tộc, Lâu Mộ Yên ở trên xe ngựa tĩnh dưỡng 5 ngày sau trong cơ thể lục sắc xương hải đem đan điền. Thương thế chữa trị hơn phân nửa, tu vi khôi phục đến kiếm tông cao nhất, tu luyện vu thần quyết có thể che giấu tu vi hơi thở hoặc là tùy ý thay đổi tu vi hơi thở. Cho nên đồng hành Ô gia nhân cũng không có phát hiện của nàng tu vi đã khôi phục. Gần nhất hơn 10 ngày Lâu Mộ Yên dọc theo đường đi thời gian đều dùng để khôi phục tu vi. Ô Á ngẫu nhiên tìm đến cha bị nàng trực tiếp không nhìn. Có vài tên thanh niên nam tử đến bắt chuyện cũng bị nàng lãnh đạm đuổi rồi. Hôm nay, Chiếu Liệt tìm một cái mở rộng địa phương nghỉ ngơi một đêm. Thiên hơi hơi lượng xe ngựa chuẩn bị tiếp tục khởi hành. Qua phía trước khe sâu có thể đến Thanh Châu Phủ Thành, tam trưởng lão ngóng nhìn cách đó không? Sa cười nói, đại trưởng lão nhíu nhíu đầu mày nói, kia chỗ khe sâu địa thế hiểm yếu. Là cướp bóc nhiều phát ra sự, chúng ta đi qua thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút mới lạc đúng. Chúng ta đều đi rồi lâu như vậy cũng không thể ở cuối cùng một đoạn đường thượng ra ngoài ý muốn. Nhị trưởng lão gật gật đầu đồng ý nói, tốt lắm, phân phó bọn họ đến khe sâu phụ cận khi đều đề cao cảnh giác. Chỉ cần qua khe sâu chúng ta lần này hộ phiêu nhiệm vụ mới tính hoàn thành hơn phân nửa, đại. Trưởng lão luôn cảm thấy này dọc theo đường đi quá mức bình tĩnh. Có chút nói không nên lời nguy hiểm cả mần ni là, Ô Á nghe được đại trưởng lão lời nói ánh mắt vòng vo truyền. Trừng mắt nhìn Ô Noãn cùng Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái sau đó đắc ý ngồi trên thứ hai chiếc cát. Trưởng lão xe ngựa, Ô Noãn biết tâm tư của nàng, nếu là thực ở khe sâu gặp nguy hiểm, để một chiếc xe ngựa chính là không an toàn nhất. Ô Trác còn chưa lên xe ngựa phía trước cũng bị nhân gọi vào thứ ba chiếc áp phiêu trên xe ngựa. Của hắn tu vi là Ô gia trẻ tuổi trung cao nhất. Bởi vậy ở mấu chốt địa điểm cần cùng những người khác cùng nhau quản lý phiêu xe. Ô Noãn cùng Lâu Mộ Yên tắc thượng đệ một chiếc xe ngựa. Đi rồi nhất đoạn ngắn lộ sau. Lâu Mộ Yên mở to mắt xem Ô Noãn cười hỏi. À ấm. Có thể cùng ta nói các ngươi chỗ này sao? Ô Noãn trong lòng kinh ngạc Lâu Mộ Yên vì sao hội như vậy hỏi. Nghĩ lại đoán rằng nàng có thể là đến từ cái khác địa phương. Chúng ta nơi này là nhân vực Bắc Bộ tối xa xôi cằn cỗi nơi. Phía trước Thanh Châu Phủ Thành là Bắc Trung Đảng Quốc một tòa trọng đại mậu dịch thành trì. Chúng ta Ô gia trú ở một khác tòa thành nhỏ trí. Không sai biệt lắm được cho kia tòa thành trì nhị lưu gia tộc đi, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Nhân vực Bắc Bộ có rất nhiều quốc gia sao? Đúng vậy, nhân vực nội nhưng là có vô số lớn nhỏ quốc gia cùng thế gia, Ô Noãn dừng một chút xem Lâu Mộ Yên. Tò mò hỏi, Mộ Yên, ngươi đối nhân vực không quen sao? Đúng vậy, ta là theo một cái mặt biên truyền tống đến Quảng Linh giới. Sau đó ở truyền tống khi gặp không gian loạn lưu mới bị trọng thương, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ vẫn là nói cho Ô Noãn, nàng tự nhận xem nhân vẫn là tương đối chuẩn, trải qua nhiều thế này thiên ở chung, nàng biết Ô Noãn là một cái có thể đáng giá tín nhiệm nhân. Trọng yếu nhất là nàng quan sát mấy ngày nay phát hiện Ô Noãn đối Ô gia trên cơ bản đã tâm lạnh, mà luyện đan thiên phú lại rất mạnh. Ở Ô gia chính là bị mai một Minh Châu, cho nên nàng muốn đem Ô Noãn mang đi, Minh Tu cùng nàng nương thân phận cũng không phàm, tưởng muốn được đến bọn họ thân cận người nhận nàng cần phải trở nên rất mạnh. Cho nên nàng tính toán ở Quảng Linh giới chậm rãi tổ kiến nhất cỗ thế lực. Nàng cái thứ nhất xem người trên liền là thiện lương thanh thấu cũng không ngu muội Ô Noãn. Ô Noãn khiếp sợ đưa tay che miệng lại. Qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngươi là phi thăng kiếm sư. Vậy ngươi chẳng phải là có đan nguyên cảnh tu vi? Ta nghe nói phi thăng tu sĩ đều có cố định nhân tộc truyền tống tiếp dẫn đài. Làm sao ngươi sẽ xuất hiện tại đây cái cằn cỗi nơi? Ta xem như phi thăng tu sĩ đi, nhưng là ở truyền tống trong quá trình ra điểm ngoài ý muốn làm cho không gian tiết điểm làm lỗi. cho nên mới không có truyền tống đến nhân tộc tiếp dẫn đài, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Ta cũng bởi vì bị thương nặng làm cho cảnh giới ngã xuống. Cho nên chẳng phải đan nguyên cảnh tu vi, Lâu tiền bối. Ta, Ôn Noãn nghe nàng nói như vậy giật mình, lần đầu tiên lộ ra hoảng loạn thần sắc, Lâu Mộ Yên lập tức ngăn trở nàng. Ôn Noãn, ta đem ngươi cho rằng bằng hữu, cho nên ngươi không cần kiêng kỵ giữa chúng ta tu vi chênh lệch. Ngươi vẫn là giống trước kia giống nhau đối ta đi, được rồi, Ôn Noãn trải qua nhiều năm như vậy. Nhân tình ấm lạnh, tự nhiên nhìn ra được đến Lâu Mộ Yên là nghiêm cần. Nàng khó được gặp được một cái có thể thổ lộ tình cảm thân cận hảo hữu. Cũng không tưởng bởi vì câu thúc mất đi rồi. Vì thế tâm tình phóng nới lòng, Lâu Mộ Yên liền thích Ôn Noãn loại này không già mồm cãi láo làm việc tác phong. Tiếp tục nói, Ôn Noãn, ngươi cùng ta nói nói Quảng Linh giới đi, hảo. Ôn Noãn gật gật đầu nói. Quảng Linh giới chia làm tứ đại vực, nhân vực, yêu vực, ma vực cùng hải vực. Nghe nói trong đó thực lực mạnh nhất là hải vực, ta không hề rời đi quá nơi này, cho nên đối với tứ đại vực tình huống cũng không quen thuộc. Nhân vực lại chia làm đông, nam, tây, bắc tứ đại châu, từng cái đại châu hạ lại chia làm vô số lớn nhỏ quốc gia cùng thế gia. Các loại thế lực giao thoa phân bố, trong đó chúng ta bắc châu là tổng thể thực lực kém cỏi nhất. Ta sinh ra Ô gia mặc dù ở bản địa, xưng được với nhất phương tiểu thế lực, khả ở toàn bộ Bắc Châu ngay cả bất nhập lưu gia tộc đều không tính là. Ôn Noãn nghĩ nghĩ thật có lỗi nói, ta khi gia tộc không chịu coi trọng, rất nhiều đại lục sự tình đều là thông qua đọc sách biết đến. Cho nên khả năng ngươi muốn biết rất nhiều chuyện ta đều không thể giải đáp ngươi, không có việc gì. Ta cũng chỉ muốn biết đại khái mà thôi, Lâu Mộ Yên cúi đầu trầm tư hội ngước mắt hỏi. À ấm, ngươi có biết Minh Cung sao? Minh Cung, này đương nhiên biết. Ôn Noãn trùng trùng gật gật đầu. Nhỏ giọng nói, Minh Cung là nhân vực cao nhất nhất phương thế lực lớn. Cũng là nhân vực duy nhất một vị thần nói quốc. Nhân vực nội sở hữu quốc gia đều từ Minh Cung thống trị. Kia Minh Cung mọi người họ Minh sao? Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi. Ôn Noãn lắc đầu nói. Không, chỉ có Minh Cung hoàng tộc nhân tài có thể bị ban cho Minh họ. Toàn bộ đại lục trừ bỏ Minh Cung hoàng tộc nhân ngoại, người khác là không cho phép dùng Minh vì dòng họ. Cho dù là Minh Cung những người khác cũng là giống nhau, ở nhân vực một khi phát hiện có người sử dụng Minh họ nhưng là muốn xét nhà diệt tộc. Không có ai dám đi khiêu khích Minh Cung quyền uy, bởi vì Minh Cung tồn tại giống như là nhân gian hoàng thất, hoàng quyền tối thượng, cho nên Ôn Noãn nhắc tới Minh Cung đến đều mang theo sợ hãi cùng tôn sùng. Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến, tâm lại chấn động không thôi. Nàng luôn luôn cho rằng thân phận của Minh Tu nhất định bất phàm. Lại không nghĩ rằng hội như vậy nghiêu xoa, trong lòng nàng thở dài. Coi nàng hiện tại tu vi tưởng muốn được đến Minh Cung thừa nhận sợ là căn bản là không có khả năng. Nói không chừng còn sẽ liên lụy Minh Tu, vì tương lai có thể rất tốt ở cùng nhau, có thể cùng Minh Tu sóng vai nhi lập, nàng cần phải có nhường Minh Cung đều kiêng kỵ át chủ bài mới là. Thực lực, như trước là trước mắt nhất khẩn cấp cần, đây là một quyển nhân vực đại lục chí, ngươi có thể nhìn xem. Ta biết đến rất nhiều này nọ đều là theo bên trong xem ra. Ôn Noãn xuất ra một quyển bảo tồn rất khá thư quyển đưa cho Lâu Mộ Yên. Đa tạ ngươi, Lâu Mộ Yên cũng không khách khí tiếp nhận đến phiên thoạt nhìn. Không cần khách khí, sau nửa canh giờ, Lâu Mộ Yên đột nhiên ngẩng đầu đối Ôn Noãn hỏi. À ấm, tiền phương có mai phục, các ngươi này một chi phiêu đội căn bản không phải này đối thủ. Ngươi tưởng quản vẫn là không nghĩ quản đâu. Ngoặc kép, hết chương.